Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1425, đột phá 2, góc truyện audio.com, edit Sahara, người nói cái gì? Thiếu niên bị lời nói này của Cơ Cửu Thiên chọc giận, đôi mắt như muốn phun lửa. Cơ Cửu Thiên, người có tin ta lập tức giết chết ngươi không? Trước giờ bổn tọa chỉ nói sự thật. Cơ Cửu Thiên dường như không quan tâm đến lửa giận ngút trời trong mắt thiếu niên, khóe môi gợi lên một độ cong khinh miệt. Năm xưa, người thổ lộ lòng mình trước mặt bao nhiêu người với Tuyệt Thiên, nhưng xu hướng giới tính của Tuyệt Thiên luôn bình thường, cho nên hắn từ chối ngươi, ngươi thẹn quá hóa giận, trở mặt đối địch với hắn, hơn nữa còn liên kết với người ngoài đối phó Tuyệt Thiên. Thân mình thiếu niên khẽ run lên, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn bây giờ tái nhợt. Cơ Cửu Thiên, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, bao nhiêu năm qua, hắn cứ ngỡ bản thân đã không còn yêu người nam nhân kia nữa, nhưng lời nói vừa rồi của Cơ Cửu Thiên đã xé rách bức màn lừa mình dối người do hắn tự dựng nên, cũng vì thế mà hắn bị cơn giận nuốt mất lý trí, triển khai công kích về phía Cơ Cửu Thiên. Tiểu Phong Nhi, ngươi đi mau. Nhân lúc này, Cơ Cửu Thiên đẩy mạnh Vân Lạc Phong một cái, rồi nghênh đón đòn tấn công trực diện của thiếu niên. Một khắc kia, lực lượng cường đại do hai người phát ra va chạm mạnh vào nhau rồi khuếch tán ra xung quanh, làm cho cả sơn cốc nhanh chóng biến thành một mảnh phế tích. Trong trận cuồng phong, song quyền giao tranh, y phục của cả hai lần lượt bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, lộ ra da thịt trắng nõn trên người. Hai người này, một tuấn mỹ đáng yêu, dáng người thon gầy, một yêu nghiệt tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Bất cứ một nữ nhân nào nhìn thấy một màn này, đều sẽ không tự chủ được mà tim đập loạn nhịp, nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ tiếc, Vân Lạc Phong vẫn luôn chăm chú quan sát cuộc chiến, không rảnh đi thưởng thức dáng người của bọn họ. Cơ Cửu Thiên, 1000 năm trước thực lực của ngươi cường đại hơn bây giờ nhiều, tại sao ngàn năm qua đi thực lực của ngươi chẳng những không tăng mà còn giảm như thế? Thiếu niên lui về sau hai bước, hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Cửu Thiên. Ngươi cũng có tiến bộ bao nhiêu đâu? Cơ Cửu Thiên cười đầy cuồng quyến, khí phách hồng y yêu mị, phong hoa tuyệt đại. Chỉ bằng vào lời nói vừa rồi của ngươi, đã đủ để ta giết ngươi vạn lần. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang theo sự hung ác. Nếu ngươi thật sự có thể giết ta, thì vừa rồi đã ra tay rồi. Bây giờ xem ra, là do ngươi không thể giết ta được. Cơ Cửu Thiên cười lớn hai tiếng, không hề để thiếu niên vào mắt. Thiếu niên hừ lạnh nói, ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết, nơi này là do Tuyệt Thiên thiết lập, mục đích chính là để giam cầm ta. Ta không thể rời khỏi sơn động quá xa, một khi rời khỏi đó, ta chỉ có thể thi triển 1/10 thực lực của mình. Cho nên, các ngươi tốt nhất là đừng đặt chân vào địa bàn của ta, bằng không, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Bất cứ người nào có quan hệ với Tuyệt Thiên, hắn đều không bỏ qua. Nếu như là 1000 năm trước, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bổn tọa. Cơ Cửu Thiên yêu tà liếc nhìn khuôn mặt phẫn nộ của thiếu niên, nói đầy cuồng vọng. Ngươi cũng nói là 1000 năm trước. Nhưng hiện tại đã qua 1000 năm, trong 1000 năm này, ta chưa từng ngừng việc tu luyện, tuy rằng tốc độ tu luyện của ta bị hạn chế nên tăng lên rất chậm nhưng suy cho cùng vẫn có tiến. Góc truyện audio.com, bộ, ngược lại, bản thân ngươi thì bị thụt lùi đi rất nhiều. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Cơ Cửu Thiên, cho nên, hiện tại ngươi chắc chắn là thủ hạ bại tướng của ta. Thiếu niên nhận thấy rõ ràng, ở nơi này mình không có cách nào đối phó với Cơ Cửu Thiên được, vì thế, hắn nhìn Cơ Cửu Thiên lần cuối, sau đó thân mình chợt lóe một cái, bay về phía ngọn núi phía xa. Đợi khi hắn rời khỏi rồi, Vân Lạc Phong mới cảm nhận được hơi thở áp bức trên người mình biến mất thế nhưng, thần sắc Vân Lạc Phong không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Cách chương.